Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 310, ngưng trọng. Diệp Ly chọn chúng bốn người không phải đều cho Huo, trong đó một cái Diệp Ly cho mộng đẹp chi thần Cresselia. Cresselia một mực đặt ở Diệp Ly trong tay lại không cần, còn không bằng giao cho thủ hạ đi sử dụng đây. Còn có một người cho Lugia. Lugia là Diệp Ly trước đó dành thời gian bắt. Cứ như vậy, thân vệ đoàn bốn cái đoàn trưởng dùng chính là hai con Huo. Một con Cresselia cùng một con Lugia. Đến tiếp sau Diệp Ly sẽ còn tiếp tục cho bọn hắn Pokemon. Bất kể như thế nào, tối thiểu nhất muốn để bọn hắn có được áp đảo thủ hạ thực lực. Không phải làm sao để cho thủ hạ phục bọn hắn. Diệp Ly trong ngực Celebi nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, cùng phía dưới thải sắc đại điểu, vui sướng kêu, so, Diệp Ly nhìn xem trong ngực Celebi. Celebi, hai năm này đi theo ta, ngươi vất vả. Celebi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, sau đó giang hai tay ôm Diệp Ly. So, thứ hai trước kia, Diệp Ly đứng tại Palkia. Hàm Phất Hy từ không gian chi môn bên trong đi ra, đánh giá trước mắt đảo. Đảo là lần trước Diệp Ly mang thệ ma tìm đến Sunnier tới cái kia. Lần này Diệp Ly xem như trở lại chốn cũ. Lần trước Diệp Ly lúc đi ra Sunnier đã đem không gian chi môn phong bế, cho nên lần này không nhìn thấy không gian chi môn. Diệp Ly chỉ vào trước đó không gian chi môn đại khái phương hướng đối Palkia. Quân bại xương cốt đập ết mạnh cây nhãn nhan động si. Nơi đó không gian, Palkia, quân khổn phạt, giơ cánh tay lên trên không trung vạch một cái. Không trung lập tức xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Diệp Ly trực tiếp nhảy đến Palkia. Hàm Phất Hy, đi vào khe hở chi trịnh không gian bên trong vẫn là ban đầu dáng vẻ. Xanh lục bát ngát, cây xanh râm mát. Ánh nắng vẩy vào cây xanh phía trên, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Lúc này, nơi xa một đạo thải sắc thân ảnh ở trên nhánh cây nhảy vọt, hướng bên này chạy tới. Pokemon tốc độ cực nhanh, mới trong nháy mắt liền đi tới Diệp Ly trước mặt. Đồng thời, Diệp Ly bên tai cũng vang lên Sneer thanh âm. Nhân loại, ngươi còn tới làm gì? Nên giúp cho ngươi ta đã giúp. Trở về đi, Diệp Ly cười. Sneer, đã lâu không gặp, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta lần này không phải tới tìm ngươi. Sneer nhíu mày, vậy ngươi tới làm gì? Diệp Ly không thèm để ý Sneer. Đứng tại Palkia, Hàm Phất Mạn Thuyền khoát hòe lạc phiến y. Rất nhanh liền biến mất tại Sneer trước mặt. Sneer gặp này lập tức không hiểu ra sao. Không biết Diệp Ly trong hồ lô đến cùng đựng cái gì nước. Diệp Ly đi vào Sneer trước đó ở cây đại thụ kia phía trên. Tìm một cái thích hợp vị trí. Thả ra thế giới trò chơi đại môn. Sau đó đem phụ mẫu kêu đi ra. Hai người sau khi ra ngoài. Đứng tại trên nhánh cây nhìn xem phương xa phong cảnh. Tâm tình thật tốt. Diệp Ly nhìn về phía bọn hắn. Cha, mẹ. Thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Hai người gật đầu. Diệp Trình, không tệ, nơi này quả thật không tệ. Diệp Ly, vậy các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại. Cần gì liền cùng ta? Ta cho các ngươi đưa tới. Diệp Trình, trường học. Diệp Ly, được, vậy ta trước giúp các ngươi đem phòng ở xây xong lại đi. Một nhà ba người bắt đầu công việc lu bù. Lên, bất quá còn tốt, có Pokemon hỗ trợ, rất nhanh một cái nhà gỗ ngay tại trên cây đóng. Nơi này, sẽ trở thành hai người sau này một đoạn thời gian nhà. Diệp Ly giúp bọn hắn đem phòng ở xây xong về sau liền đi. Gạo cái gì từ trong nhà mang còn có thịt khô, Gardenia tử cũng anh cái khác một chút đồ dùng hàng ngày toàn bộ từ trong nhà mang tới. Hiện tại tạm thời còn không thiếu cái gì. Xa xa đại thụ trên đỉnh, Sneer đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới bận rộn người một nhà, cùng đằng sau cưỡi bao kia. Dung ốp, Diệp Ly, không có cái gì, ghé vào trên nhánh cây cúi mí mắt. Ban đêm, bóng đêm đen kịt dưới Tĩnh Nam huyện dưới một cây đại thụ, Vương Tân cõng hai vai bao đi tới, tả hữu đánh giá bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, trên cây truyền đến thanh âm, không cần nhìn, ta ở phía trên, ngươi lên đây đi. Vương Tân ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Diệp Ly thân mang áo bào đen đứng ở phía trên. Vương Tân vội vàng thả ra Pokemon bay đi lên. Vương Tân trên tàng cây đứng vững về sau cúi đầu nói. Giovanni lão đại, Diệp Ly, ta phân phó chuyện của ngươi đều làm xong chưa? Vương Tân vội vàng đem trên lưng hai vai bao gỡ xuống đưa tới Diệp Ly trước mặt. Đều làm xong, bốn kiện quần áo đều ở nơi này. Cái khác ngay tại làm, bởi vì số lượng nguyên nhân, cho nên nay còn đuổi không ra. Diệp Ly tiếp nhận bao. Được, ta đã biết, không có đi để lọt tin tức đi. Vương Tân có chút do dự nói, ta là che giấu tung tích đi làm, hẳn là không người biết. Diệp Ly, Pokemon đâu? Thuần phục không có. Đến cái này, Vương Tân lập tức tới lòng tin, bẩm báo Giovanni lão đại, đã thuần phục. Diệp Ly gật gật đầu, mở ra bao, từ bên trong xuất ra một bộ y phục cùng một cái mặt nạ. Rất tốt, đã ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, cái kia sau ngươi chính là thân vệ đoàn đoàn trưởng một trong. Quần áo lấy về, chờ đợi ta đến tiếp sau mệnh lệnh. Vương Tân, rõ. Diệp Ly phất phất tay, đi thôi. Vương Tân, rõ. Xong mang theo Pokemon bay xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Ly nhìn xem hắn đi yên tâm một lúc sau, quay người ôm Celebi bay về phía một bên khác. Đêm nay, Diệp Ly cùng tối hôm qua gặp mặt bốn người riêng phần mình gặp mặt, đều tại khác biệt địa điểm. Đây là tối hôm qua ước định cẩn thận khác biệt địa điểm. Xác định bọn hắn đều tuần phục Pokemon về sau, Diệp Ly đem quần áo phân phát xuống dưới. Ban đêm trở lại biệt thự, Diệp Ly cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn sang chọn riêng phần mình thủ hạ, sau đó đem tư liệu phát cho hắn. Nay gặp mặt bốn người chỉ là thân vệ đoàn giàn khung. Hiện tại giàn khung đã dựng tốt, tiếp theo chính là hướng bên trong bổ sung đồ vật. Chờ đem giàn khung lấp đầy về sau, thân vệ đoàn liền có thể triệt để tổ kiến hoàn thành. Đem hết thảy đều an bài tốt về sau, nằm ở trên giường, triệt để trầm tĩnh lại, tiếp xuống cùng một chỗ làm từng bước liền tốt. Diệp Ly không muốn lại mệt nhọc. Sau đó hai, Diệp Ly đều ngâm mình ở thế giới trò chơi bắt Pokemon. Hai lần đến, bắt 8 con Huo cùng 7 con Lugia. Vừa vặn Vương Tân người bên kia đã sàng chọn tốt, Diệp Ly đem Pokemon giao cho bọn hắn. Lại là thoáng qua một cái đi. Nguyên bản Diệp Ly coi là liên minh sẽ ở tối hôm qua phát động công kích, nhưng là cũng không có. Cũng không biết bọn hắn bên kia nghĩ như thế nào. Dù sao bọn hắn chỉ cần không công kích, Diệp Ly cũng không muốn đi chủ động đánh. Hắn mục đích rất đơn giản, chờ liên mị người tập kết tới. Nhưng thời điểm trực tiếp đem liên minh tập kết tới đỉnh tiêm thực lực một mẻ hốt gọn. Nhưng thời điểm lại tiến hành phản công liền thuận lợi nhiều. Bất quá cũng còn tốt, vừa vặn đội thân vệ bên kia sàng chọn người đã cầm tới Pokemon. Ngay tại thuần phục, tin tưởng không được bao lâu liền có thể thuần phục hoàn thành. Đêm nay, đội Rocket bầu không khí ngưng trọng lên. Mọi người đều biết, nay chính là liên minh tiến công thời khắc. Có ít người trong lòng đã bắt đầu khẩn trương lên. Cũng không thể không khẩn trương. Phải biết đây chính là đứng tại thế giới đỉnh cược thế lực. Liên minh A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.